Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nghe thấy cái này đánh giá, Hành Ngọc liền nhớ tới Mãn Tuyết Nhi, phía trước nàng hỏi thăm tin tức khi. Những người đó cũng nói chết đi lý ra là cái giúp mọi người làm điều tốt bình thường thư sinh kết. Quả là cái ra vẻ đạo mạo hạng người, bất quá việc nào ra việc đó. Hành Ngọc không có vọng hạ phán đoán suy luận, nàng buông chén trà. Từ trong tay áo lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch. Trưởng quầy là thương nhân, ta liền trực tiếp một ít, thỉnh trưởng quầy vì ta giới thiệu vị này Triệu thành chủ, nhìn thấy linh thạch. Trưởng quầy trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa thân cận, ở bọn họ cái này xa xôi tiểu thành. Một khối hạ phẩm linh thạch sức mua có thể so với bạc bảo, tiên tử xin yên tâm. Chỉ cần ta biết đến, ta đều nhất định biết gì nói hết, ở Hành Ngọc hiểu biết vị này Triệu thành chủ tương quan sự tích. Khi, thành bắc nào đó bần dân hẻm, một cái đạo sĩ trang điểm nam nhân tay cầm trường kiếm. Chậm rãi hành tẩu ở ngõ nhỏ, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Ăn mặc đạo bào vấn búi tóc đạo ra, rõ ràng là một bộ xuất trần trang điểm. Trên người khí chất lại rất lạnh lùng, Triệu Phàm lên núi săn thú trở về. Trên người cõng một cái sọt, bên trong hai chỉ máu tươi rơi thỏ hoang, ở hắn hành tẩu chi gian. Có chút vết máu sẽ từ sọt nhỏ giọt xuống dưới, bởi vì tại đây một cái ngõ nhỏ xuất nhập cơ bản đều. Là người quen, đột nhiên nhìn thấy một cái xinh gương mặt, Triệu Phàm nhịn không được nhiều đánh giá cái kia đạo sĩ vài lần, càng đánh giá hắn. Càng là cảm thấy cái này đạo sĩ ngũ quan có chút quen thuộc, Triệu Phàm đánh giá đến quá mức không? Thêm che giấu, nam nhân lạnh lùng dương mắt, ánh mắt như kiếm sắc bén, hai người đối diện thượng khi. Triệu Phàm trong đầu linh quang chợt lóe, Trường Bình, là ngươi sao Trường Bình? Nam nhân hơi hơi ninh khởi mi, bất qua hắn ánh mắt sắc bén thu liễm chút, Triệu Phàm thấy hắn không? Nhận ra chính mình, giơ tay gãi gãi đầu, ta là Triệu Phàm a, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Triệu Phàm, tuy rằng không nhớ rõ Triệu Phàm diện mạo, nhưng Phạm Trường Bình còn nhớ rõ vị này khi còn nhỏ bạn chơi cùng tên, hắn thần sắc nhu hòa xuống. Dưới, nguyên lai là ngươi, ta đều có chút nhớ không rõ ngươi diện mạo, Triệu Phàm ha ha cười. Kia xem ra vẫn là ta trí nhớ tương đối hảo. 15 năm trước ngươi đi theo Trương gì rời đi Hoa Thành. Hiện tại như thế nào đã trở lại? Nhắc tới chuyện cũ, Phạm Trường Bình sắc mặt lại có chút thay đổi. Không có gì, ta liền trở về nhìn xem, Triệu Phàm không chú ý tới điểm này. Hắn điên điên phía sau lưng sọt, ngươi đột nhiên trở về. Tìm được trụ địa phương sao? Muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi? Vừa lúc ta ở trên núi làm bẫy dập bắt lấy hai chỉ thỏ hoang. Đêm nay cho ngươi làm đốn thịt thỏ ăn, Phạm Trường Bình ở Hoa Thành kỳ thật đã có chỗ ở, nhưng hắn. Mấy năm nay bên ngoài du đãng đã rất ít cảm nhận được loại này chân thành nhiệt tình. Đến miệng cự tuyệt liền nuốt xuống, yên lặng đi theo Triệu Phàm sau lưng, ngươi mấy năm nay thế nào? Ta xem ngươi làm đạo sĩ trang điểm, đây là tu đạo đi. Triệu Phàm gãi gãi đầu, Hoa Thành thuộc về Vô Định Tông thế lực phạm vi. Nơi này nguyên trụ dân đa số đều là tin Phật cho nên nhìn đến Phạm Trường Bình làm đạo sĩ trang. Điểm khi, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, Phạm Trường Bình rũ xuống mắt. Trước đừng nói ta, tâm sự chuyện của ngươi đi, ngươi năm nay đã mau 30 tuổi đi, cùng Tuyết Nhi thế nào? Tuyết Nhi, Triệu Phàm cười khổ. Tuyết Nhi sự tình có chút một lời khó nói hết, ngươi chờ ta chậm rãi cùng ngươi nói đi, ngồi ở có chút cũ nát trong viện. Phạm Trường Bình nghe nói Mãn Tuyết Nhi bởi vì bị Lý Gia người coi thường. Bị Lý Gia ẩu đả thế cho nên hóa thành tà ma sao? Hắn trong mắt nổi lên một tầng tầng lệ khí, Lý Gia người cư nhiên dám như vậy. Hắn lạnh lùng cười, Tuyết Nhi thủ đoạn vẫn là quá ôn nhu, muốn ta nói. Nàng nên tàn sát sạch sẽ Lý Gia Mãn Môn, làm những cái đó đã từng lãnh đãi nàng người toàn bộ đều trả giá đại giới, hiện tại nàng tới rồi. Mục chung, dư lại những cái đó Lý Gia người còn sống được hảo hảo. Triệu Phàm bị đối phương trong lời nói sát ý chấn tới rồi. Trường Bình ngươi, hắn vội vàng xua tay. Ta ngày hôm qua đi ngục trung thăm Tuyết Nhi, nàng hiện tại trừ bỏ không được tự do ngoại. Cảm giác chính mình so ở bên ngoài quá đến muốn vui vẻ nhẹ nhàng không ít. Lại nói tiếp, cũng thật là ít nhiều Vô Định Tông đại sư cùng một vị tiên tử. Vô Định Tông, Phạm Trường Bình sắc mặt không giấu chán ghét. Vô Định Tông những cái đó con lừa chọc chỉ biết nói chút lừa gạt người nói. Nói chút thường nhân nghe không hiểu đạo lý lớn. Ta xem Tuyết Nhi chính là bị bọn họ cấp lừa dối, lời này vừa ra tới. Triệu Phàm tức khắc chân tay luống cuống, hắn phát hiện. Vị này thiếu niên khi bạn chơi cùng biến hóa tựa hồ có chút lớn, sao Hành Ngọc hỏi thăm xong Triệu. Thành chủ sự tình sau, đi đến Triệu Phủ cùng Liễu Ngộ bọn họ hội hợp, Triệu Phủ cũng không lớn. Trong phủ trang trí thậm chí có thể xưng được với là đơn sơ, trong phủ các góc đều vẩy đầy màu vàng. Tiền giấy treo đầy màu trắng chiêu hồn cờ, Hành Ngọc bị trong phủ hạ nhân một đường tiến cử đại sảnh, nàng đi. Vào bên trong, phát hiện quan sai đã tới rồi. Hiện tại đang ở dò hỏi tình huống làm đăng ký, như vậy ầm ĩ trong hoàn cảnh. Liễu Ngộ khoanh chân ngồi ở quan tài trước, vì người chết niệm kinh siêu độ, hắn thanh âm thấp không thể nghe thấy. Thần sắc nghiêm túc. Giữa mày chu sa ở thuốc lá lượn lờ phụ trợ hạ càng hiển thánh khiết, Hành Ngọc không tiến lên quấy giày hắn, mà là đi tới niệm bên người. Triệu phu nhân đâu, khóc đến ngất, hiện tại bị đỡ tiến nội viện nghỉ ngơi, không bao lâu. Liễu Ngộ niệm xong chỉnh thiên kinh văn, hắn chậm rãi mở mắt ra cầm đầu quan sai tiến lên. Cung kính nói, Liễu Ngộ đại sư, chúng ta sẽ dựa theo ngài nói. Cường điệu điều tra trong khoảng thời gian này ra vào Hoa Thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Chờ có kết quả lại đi chùa Thanh Vân thông chi ngày, phiền toái, Liễu Ngộ nói lời cảm tạ, hắn từ. Đệm hương bồ thượng đứng dậy, nhìn Hành Ngọc cùng Liễu Niệm liếc mắt một cái. Chúng ta trước rời đi Triệu Phủ đi, ba người đi ra Triệu Phủ. Hành Ngọc sửa trên chuôi kiếm treo màu đen kiếm tuệ. Triệu Hoàng hóa xử án công chính. Làm quan thanh liêm, nàng nói thẳng ra kết luận, đây là nàng căn cứ Lâm Lang các trưởng quầy theo. Như lời sự tích tổng kết ra tới, hơn nữa tiến Triệu Phủ khi nàng cũng chú ý qua phủ tình huống. Đơn sơ đã có chút không phù hợp một thành chi chủ cùng một vị trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận cùng vị. Kia trưởng quầy miêu tả không hề xuất nhập chỗ, Liễu Ngộ mặt mày chợt tắt, hắn vẫn là thực tin tưởng. Câu này phán đoán. Từ Mãn Tuyết Nhi sự tình, hắn liền biết được Hành Ngọc tâm tư có bao nhiêu thông thấu, nếu là như thế. Chuyện này liền có chút khó làm, nếu Triệu Hoàng Hóa không có cùng người khác kết oán. Quan phủ bên kia điều tra tiến triển phòng chừng sẽ không mau đi nơi nào. Mà bọn họ không có phương hướng, muốn tìm được bị tà ma chi khí ăn mòn người cũng không phải dễ dàng như vậy, chậm trễ thời gian dài. Ai cũng không biết người kia có thể hay không lại lần nữa đau hạ sát thủ, ngươi làm quan phủ người. Điều tra trong thành tân xuất hiện trúc cơ kỳ tu sĩ. Hành Ngọc thay đổi cái đề tài, Liễu Ngộ gật đầu. Thử thời vận điều tra giết người hung thủ loại sự tình này. Tự nhiên là quan phủ người tới quản, sự tình nếu không phải đề cập đến tà ma. Liễu Ngộ cũng sẽ không trộn lẫn tiến một chân, ba người im lặng không nói. Lập tức đi trở về chùa Thanh Vân, canh giờ này. Chùa miếu khách hành hương thiếu rất nhiều, Hành Ngọc bước qua có chút cao ngạch cửa đi vào trong. Chùa, giơ tay phất đi không biết khi nào rơi xuống trên vai hoa quế, chùa miếu cửa chính bên bãi một. Chương bàn dài, mặt trên phòng mấy cái ống thẻ, gương mặt hiền từ lão hòa thượng ngồi ở bàn sau. Ánh mắt vừa lúc cùng Hành Ngọc đụng phải. Hắn gật đầu cười, Hành Ngọc mỉm cười đáp lễ. Đang muốn hướng xương phòng đi, bên cạnh Liễu Ngộ đột nhiên dừng lại bước chân, hắn nhìn về phía thiêm quán thượng lão hòa thượng. Chắp tay trước ngực, chúc mừng chủ trì xuất quan, Hành Ngọc trong lòng tức khắc hiểu rõ. Vị này nguyên lai chính là chùa Thanh Vân chủ trì, chẳng qua một chùa chủ trì cư nhiên sẽ ngồi ở chỗ. Này cấp khách hành hương giải đoán xâm. Chủ trì đồng dạng chắp tay trước ngực hướng về phía Ngộ đáp lễ, có dung mạo thanh tú nữ khách hành. Khương Mặc cỡ đỏ mặt đi đến tiêm quán trước, thanh âm có chút thấp, Phương Trượng, ta muốn cầu một câu nhân duyên, ở Phật môn, chủ trì chỉ chính là một chùa quản lý giả, mà đức cao vọng trọng hòa thượng. Toàn bộ đều có thể gọi là Phương Trượng, chủ trì gật đầu. Chỉ vào trước mặt ống thẻ, thí chủ ở xin xâm trước, trước tiên ở trong lòng đem ngươi muốn hỏi vấn đề mặc niệm ba lần. Lại mở to mắt lay động trước mặt ống thẻ có thể, nữ khách hành hương toàn bộ làm theo, lay động vài cái, một con thiêm rớt ra tới, thượng thiêm, nhìn thấy chính mình diêu ra thượng thiêm, nữ khách hành hương trên mặt trán ra ý mừng, nàng qua mấy ngày liền phải đính hôn. Trong lòng nguyên bản chính thấp thỏm bất an, hiện tại này thiêm văn trả thù là ngoài ý muốn chi hỉ, chủ trì cầm lấy thiêm nhìn mắt, vỗ về râu dài. Thí chủ này chi thêm ngụ ý thật tốt, người cho ta mộc đáo, xin tặng lại quỳnh giao, này thiêm văn là nói thí chủ đại nhân lấy thành lấy thật. Sở hữu sự tình đem vừa ý tưởng sự thành, đa tạ Phương Trượng. Được đến này một giải đoán xâm, nữ khách hành hương cao hứng chạy tiến trong điện, vì Phật tổ cống hiến tiền nhan đèn, hành ngọc, ngoặc kép. Tổng cảm giác chính mình đang ở bàng quan một hồi đại hình lừa dối, rốt cuộc ở nàng trước kia đãi. Thế giới kia, chùa miếu bên trong thiêm kém cỏi nhất đều là trong đó thượng thiêm. Tuyệt đại đa số là thượng thiêm, bất quá hành ngọc cũng có thể lý giải loại này cách làm khách hành. Hương tới chùa miếu xin xâm, vì chính là được đến chúc phúc. Sự tâm tình yên ổn xuống dưới, bọn họ chưa chắc là tưởng từ thiêm văn được đến chút cái gì. Gần là muốn cái tâm lý ký thác thôi, mà chùa miếu chuẩn bị này đó chung thượng thiêm, đều là thuận theo khách hành hương loại này tâm lý, vị này thí chủ tựa hồ không tin thiêm văn. Chủ trì đột nhiên nhìn về phía nàng, mỉm cười hỏi, hành ngọc nói, ta trả lời khả năng sẽ có chút mạo phạm chủ trì. Cho nên vẫn là không nói, chủ trì sống thượng trăm năm. Tâm cảnh hàm dưỡng cực cao. Thí chủ cứ nói đừng ngại, hành ngọc trên mặt mang theo vài phần xin lỗi. Ta chỉ là cảm thấy, ống thẻ tuyệt đại đa số thiêm văn đều là trung thượng thiêm cùng thượng thiêm, như vậy cái thiêm văn. Cầu tới cũng không ý nghĩa, nàng tâm tính cứng cỏi. Cũng không cần hư vô mờ mịt tâm lý ký thác chủ trì không nhịn được mà bật cười. Thí chủ nguyên lai là như vậy tưởng, hắn tinh tế đánh giá hành ngọc. Thí chủ cũng không giống như tin tưởng Phật tổ, nhưng ta xem thí chủ cùng Phật tổ có duyên, nghe thế câu nói. Hành ngọc phản ứng đầu tiên chính là liếc hướng về phía ngộ. Là rất có duyên a, nhiều lời chứng minh không được cái gì. Thí chủ cần phải tự mình tiến lên triều thượng một cây sâm. Chủ trì nổi lên vài phần hứng thú, ra tiếng mời hành ngọc đuôi lông mày hơi trọn thấy chủ trì như vậy tự tin. Hành ngọc cũng tới hứng thú, dù sao cũng là tu chân giới chùa. Cùng nàng cái kia thời đại chùa miếu hẳn là vẫn là có chút bất đồng. Nàng có thể nhân cơ hội kiến thức tu chân giới Phật môn thủ đoạn, ta đây liền từ chối thì. Bất kính, hành ngọc tiến lên, giơ lên ống thẻ dùng sức lắc lắc nàng lay động khi. Liễu niệm tiểu hòa thượng tiến đến thiêm quán trước. Muốn nhìn một cái hành ngọc sẽ rút ra như thế nào thiêm văn, xiên tre va chạm ống thẻ khi phát ra dầu dĩ tiếng đánh ở nàng lay động chi gian. Một cây sâm văn rớt ra tới, hành ngọc cúi đầu đảo qua, cũng không phải thực ngoài ý muốn. Thượng thượng thiêm, chủ trì vi lăng, thiêm là hào thiêm, nhưng thí chủ vừa mới diêu thiêm khi tâm không đủ thành, hắn một lần nữa giới thiệu một lần rút. Thăm lưu trình, hành ngọc thấy hắn kiên trì, nhẹ hút khẩu khí phóng bình tâm thái, ta tưởng câu hỏi. Chính mình có không chứng đến trường sinh đại đạo, ở trong lòng mặc niệm ba lần vấn đề này. Hành ngọc lại lần nữa cầm lấy ống thẻ lay động, lại một cây sâm văn rớt ra tới, vẫn là thượng thượng. Thiêm, hành ngọc cúi xuống thân mình nhặt lên xiên tre. Đọc khởi thiêm thượng thiêm văn. Xưa này thánh hiền toàn tịch mịch. Duy có uống giả lưu kỳ danh tiêu giao tiêu sái chỉ ý tất cả mặt tiền cửa hiệu mà đến, nàng trong mắt. Xẹt qua nhỏ vụn ý cười, tuy rằng ta không tin rút thăm, nhưng ta thực thích thiêm thượng thiêm văn, cái này thiêm văn cùng nàng sở cầu nói là hoàn toàn. Tương ăn khớp, Hành Ngọc đem thiêm đưa tới Liễu Ngộ trước mặt, Liễu Ngộ rũ mắt quét mắt, thấy rõ ràng. Sao? Hành Ngọc hỏi, Liễu Ngộ không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Yên lặng gật đầu, thấy hắn gật đầu. Hành Ngọc lúc này mới đem thiêm đưa cho chủ trì, nhìn thấy hai người hỗ động. Chủ trì trên mặt đầu tiên là xẹt qua vài phần nghi hoặc. Như là đột nhiên nghĩ tới chút cái gì. Hắn lại có chút hiểu ra lên, hắn duỗi tay tiếp nhận Hành Ngọc thiêm. Thấp thấp nói thanh Phật hiệu, thí chủ cũng biết, này ống thẻ thiêm, ở lay động ra tới phía trước vốn là vô tự, là vận mệnh chú định Phật tổ nghe được thí chủ vấn đề. Lúc này mới giáng xuống dự triệu, có thể rút ra thượng thượng thiêm. Thuyết minh thí chủ thân phụ đại khí vận trong người. Này thiêm văn tài là ở trả lời thí chủ trong lòng vấn đề, Hành Ngọc có chút kinh ngạc, nàng cầm lấy. Lúc ban đầu kia căn thiêm, mới phát hiện kia chỉ thiêm thượng chỉ có tốt nhất hai chữ. Phía dưới cũng không cụ thể thiêm văn, này liền cùng chủ trì nói đối thượng, lần đầu tiên diêu thiêm. Khi, nàng ở trong lòng cũng không có hỏi chuyện, lần thứ hai diêu thiêm khi. Nàng là hỏi vấn đề. Cho nên thượng thượng thiêm phía dưới còn có thiêm văn, nghĩ đến đây. Hành Ngọc đột nhiên nhấp khởi khóe môi cười. Nếu là như thế, ta lại diêu một chi thiêm cầu hỏi nhân duyên đi, nàng y theo lưu trình ở trong lòng mặc niệm vấn đề. Sau đó diêu thiêm, lúc này thiêm văn rơi xuống. Thiêm mặt trực tiếp phản khấu ở trên bàn, thiêm mặt phản khấu, Liễu Ngộ đột ngột ra tiếng, Hành Ngọc nhìn về phía hắn. Này có cái gì vấn đề sao? Không chờ Liễu Ngộ trả lời, Hành Ngọc duỗi tay nhặt lên xiên tre, hạ hạ thiêm, thiêm văn. Này thân chỉ hợp Phật trước lão, thẹn với thường Nga một mảnh tâm, cái này thiêm văn. Không cần chủ trì cho nàng giải nàng đều có thể chính mình nhìn ra tới, ta chung thân phụng dưỡng. Ở Phật trước, chỉ có thể thẹn với ngươi một phen tình nghĩa, nhìn ngang nhìn dọc, thượng xem hạ xem thiêm văn. Hành Ngọc đều có loại nàng nội môn nhiệm vụ muốn lạnh thấu cảm giác đều còn không có bắt đầu thực. Thi hành động, cư nhiên đã bị dự phán tuyệt đối thất bại. Thiêm mặt đảo khấu, thí chủ rút ra hẳn là kém cỏi nhất thiêm. Tốt nhất thiêm cùng kém cỏi nhất thiêm đều bị thí chủ trừ chúng. Chuyện như vậy Bần Tăng cũng là lần đầu tiên nghe nói, chủ trì khải lần tràng hạt. Bình tĩnh nói, kinh ngạc một cái chớp mắt, đang nghe chủ trì nói sau. Hành Ngọc ngược lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh thong dong, nàng khẽ cười nói. Ta không tin thần Phật, cho nên cho dù này thiêm trừ đến lại mơ hồ, ta cũng là không tin thiêm văn nội dung, đem chính mình trừ trung tam chi thiêm đều cầm lấy tới. Toàn bộ thu vào nhẫn chữ Phật chủ trì bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù là Phật tổ cũng không dám nói chính mình hoàn toàn nhìn thấy tương lai. Cho nên thí chủ xin yên tâm. Thiêm văn đều là có nghịch chuyển khả năng tính, Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ. Nàng chắp tay trước ngực hướng chủ trì nói lời cảm tạ. Vừa mới quấy dây chủ trì, hai người đối thoại khi. Liễu Ngộ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Hành Ngọc trên người, biểu tình như suy tư gì, ở nàng nhìn qua khi. Hắn lại yên lặng rũ xuống mắt, nghiêm túc mà chuyên chú mà khải lần tràng hạt đi đến xương phòng trong viện. Liễu Ngộ dừng lại bước chân, chiều Liễu Niệm xua tay, người trước vào nhà tụng kinh, Liễu Niệm mờ mịt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi vào trong xương phòng, hơn nữa giữ cửa sổ đều khóa kỹ, ngươi có việc đối ta nói. Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Ngộ, trong viện có bàn đá. Liễu Ngộ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn khóe môi hơi hơi giơ lên. Nâng lên tay chiều nàng vẫy vẫy. Lại đây ngồi xuống, phong phòng ngoài mà qua, phong hỗn loạn hoa quế nhàn nhạt thanh hương, Hành Ngọc ánh mắt dừng ở trên người hắn. Cảm thấy chính mình trong mắt khả năng ảnh ngược vào nhợt nhạt ôn nhu ánh trăng, ở Hành Ngọc ngồi. Xuống khi, Liễu Ngộ từ nhẫn chữ vật lấy ra hoa quế đường cùng hoa quế tô. Toàn bộ đẩy đến nàng trước mặt ăn chút đi, Hành Ngọc duỗi tay vê khởi một khối hoa quế tô đưa vào. Trong miệng, hoa quế xốp giòn mà thơm ngọt, hương vị không tồi, mới vừa đem hoa quế tô nuốt xuống một bộ phận. Nàng liền nghe được Ngộ nói, vừa mới kia phiên đối đáp, lạc chủ làm ta cảm giác được ngươi trong lòng không có kính sợ. đối thế giới này cũng không có bất luận cái gì ràng buộc. Hành Ngọc dừng lại nhấm nuốt động tác. Dương mắt xem hắn, tâm vô kính sợ, tâm vô ràng buộc, thật giống như là tự do ở thế giới này ở ngoài. Đối thế giới này không có sinh ra bất luận cái gì nhận đồng cảm, như vậy tâm thái. Chẳng lẽ chính là Lạc chủ sở yêu cầu Tiêu Dao siêu thoát sao? Liễu Ngộ hỏi nàng, không ủng hộ thế giới này, lại như thế nào siêu thoát với thế giới này? Hành Ngọc yên lặng nuốt xuống trong miệng hoa quế tô, nàng há miệng thở dốc. Muốn mở miệng làm chút giải thích nhưng suy nghĩ một phen. Hành Ngọc mới phát hiện nàng lúc này vô luận nói cái gì đó. Nghe tới đều như là ở rào biện, bởi vì nàng phát hiện. Liễu Ngộ lời này là đúng, nàng ở xuyên qua phía trước là cục quản lý thời không cao tầng. Trước kia mắt lạnh xem qua vô số tiểu thế giới biến thiên. Hiện tại ngoài ý muốn tiến vào thế giới này không đến nửa năm thời gian. Thân thể này không có huyết mạch thân nhân, thân cận nhất sư phụ Du Vân cùng nàng tiếp xúc thời gian cũng hữu hạn. Ở thế giới này, nàng tiếp xúc nhiều nhất người ngược lại đúng rồi Ngộ, dưới loại tình huống này. Nàng xác rất khó đối thế giới này sinh ra nhận đồng cảm. Hoàn toàn đem chính mình trở thành thế giới này người, sau một lúc lâu. Nàng nhấp môi cười khẽ, ta là tâm vô ràng buộc, vậy ngươi, phải làm ta ràng buộc sao? Những lời này, Hành Ngọc nói được thực nhẹ, nhẹ đến kinh không dậy nổi chi đầu tức điểu, nhưng những lời này lại làm Liễu Ngộ Khải lần chàng hạt động tác hoàn toàn tạm dừng xuống dưới, yên tĩnh một lát. Trong viện chỉ vang lên Liễu Ngộ niệm Phật thanh, A-di-đà Phật. Hành Ngọc cảm thấy chính mình thật sự nghĩ tới một cái ý kiến hay, nàng độ hắn thành Phật. Mà hắn trợ nàng hoàn thành nội môn nhiệm vụ, bồi nàng chứng đến trường sinh đại đạo theo như nhu cầu. Kỳ thật cũng không xung đột, nàng từ ghế đá thượng đứng dậy. Vê khởi một khối bánh hoa quế đưa đến Liễu Ngộ bên môi, Liễu Ngộ bất động. Nhưng hắn chung quy rằng co bất quá nàng, đành phải nâng lên tay phải nắm lấy bánh hoa quế. Chính mình đưa tới bên môi cắn một ngụm, Liễu Ngộ sư huynh. Tương lai còn dài, người thả trước hảo hảo suy xét. Hành Ngọc thanh âm mềm nhẹ, nàng ngồi xổm xuống thân mình. Từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh vừa mới rơi xuống bạch quả diệp chuyên chúc với nàng linh lực bị. Rót vào lá cây, Hành Ngọc đem bạch quả diệp đưa cho Ngộ. Đương ngươi suy xét rõ ràng, liền đem này phiến lá cây quả đáp lễ cùng ta đi. Không khí đình trệ xuống dưới, Hành Ngọc duy trì. Cái này động tác duy trì thật lâu, Liễu Ngộ mới nhẹ nhàng giật mình, hắn nâng lên tay phải. Tiếp được này phiến bạch quả diệp, động tác mềm nhẹ. Cũng thành kính, quan phủ bên kia bài tra làm được cũng không thuận lợi. Vài thiên đi qua cũng chưa bài tra ra cái gì kết quả tới, rơi vào đường cùng. Tân nhiệm thành chủ đành phải thỉnh Liễu Ngộ cùng chủ trì hai người qua đi hỗ trợ, hôm nay Liễu Ngộ nguyên bản muốn đi cấp Triệu Phàm tra đổi dược, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng làm, Liễu Ngộ đành phải đem đổi dược sự tình giao cho Liễu Niệm. Hành Ngọc đi vào chùa Thanh Vân khi Liễu Niệm vừa lúc đề ra cái đại hòm thuốc chuẩn bị ra cửa, ta và ngươi cùng đi đi, Hành Ngọc đúng. Rồi Niệm nói, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói xong, Hành Ngọc duỗi tay, tự nhiên mà vậy tiếp nhận Liễu Niệm trong tay hòm thuốc. Quá trầm, làm ta xách đi, phía trước đã đi qua Triệu Phàm gia. Cho nên lúc này ngựa quen đường cũ, non nửa cái canh giờ sau. Liễu Niệm giơ tay khấu vang cửa gỗ tới, bên trong truyền đến thanh âm, sau đó là Triệu Phàm lại. Đây mở cửa, nhìn thấy Hành Ngọc cùng Liễu Niệm, Triệu Phàm cao hứng nói. Nguyên lai là tiên tử cùng Liễu Niệm tiểu sư phụ, các ngươi mau chút tiến vào. Hôm nay lại muốn phiền toái các ngươi, không phiền toái, Liễu Niệm vội vàng nói, Triệu Phàm đem. Hai người nghênh tiến trong nhà. Cho bọn hắn từng người đổ ly nước ấm, hắn đem ly nước đưa cho Hành Ngọc khi co quắp bất an mà giải thích một câu, trong nhà không bị có lá trà, tiên tử chớ trách. Hành Ngọc tiếp nhận ly nước, không sao, thủy là đủ rồi, vì hóa giải Triệu Phàm co quắp. Rõ ràng không quá khát, Hành Ngọc vẫn là uống lên vài nước miếng, quả nhiên. Nhìn thấy nàng động tác, Triệu Phàm trong lòng hơi tùng, uống qua thủy sau. Liễu Niệm dẫn theo hòm thuốc đi vào trong phòng. Cấp nằm ở trên giường nghỉ ngơi Triệu Cha đổi dược, Triệu Phàm đang muốn theo vào bên trong giúp đáp. Bắt tay, liền nghe được bên ngoài có người gõ vang cửa gỗ, hắn vội vàng qua đi mở cửa. Trường Bình. Ngươi như thế nào lại đây? Nhìn thấy Phạm Trường Bình, Triệu Phàm cao hứng nói, Phạm Trường Bình nhắc tới trong tay vò rượu. Nhàn rỗi không có việc gì làm, lại đây tìm ngươi uống rượu. Triệu Phàm vi lăng, hiện tại khả năng không quá phương tiện, làm sao vậy? Phạm Trường Bình hướng bên trong nhìn, sân cũng không lớn. Cho nên hắn rất dễ dàng liền nhìn thấy kia đứng ở trong viện. Thân xuyên đạo bào hành ngọc đồng dạng thấy được Phạm Trường Bình, nàng nguyên bản không quá để ý, nhưng ở rời đi tầm mắt phía trước, nàng chú ý tới Phạm Trường Bình tu vi, trúc cơ sơ kỳ, hết chương.